Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 243, đội lùng bắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế mây đen giăng đầy, ba người thu thập đồ vật ảo ảnh di hình lại là một chỗ rừng rậm, cây cối thanh hương cùng bùn đất hương thơm làm người mê say. Harry tránh ra hai tay giãn ra gân cốt, đem ba lô ném xuống đất đem lều trại lấy ra tới đi. Ron từ ba lô nhảy ra lều trại cùng Harry cùng nhau đem nó chi lên. Hermione ở bọn họ quanh thân đổi tới đổi lui, không ngừng thi triển các loại bảo hộ chú. Đột nhiên, liền ở cách đó không xa, một tiếng kêu rên vang lên, tiếp theo có người lỗ mãng phẫn nộ mà chửi ầm lên. Cái kia máu bùn ảo ảnh di hình, nên bẻ gãy toàn bộ máu bùn ma trượng, thật là chậm trễ sự. Đều do cái này Dean Thomas, lần trước chính là hắn cứu đi tong. Ba người không hẹn mà cùng mà ngừng động tác ngay sau đó, Hermione càng nhanh chóng mà huy động ma trượng, muốn chạy nhanh đem phòng ngự thành lập lên, nhưng mà thời gian đã muộn, tước vũ khí chú đột nhiên đánh trúng nàng, làm nàng ma trượng bay đi ra ngoài. Chạy mau, Hermione quay đầu liền phải đi kéo Ron cùng Harry tay, nhưng là có người so với nàng càng mau, người sói Fenry Greyback đầy đủ phát huy hắn thể năng ưu thế, chảo một cái đã bắt được Hermione đầu tóc. Ron cùng Harry ở trong nháy mắt kia cũng đã dùng ma trượng chỉ ở Fenry, Ron càng là tiến lên một bước chắn Harry trước mặt. Còn tưởng phản kháng sao, đồ sâu bỏ, Fenry cười dữ tợn, buông ma trượng, các ngươi này đó không tốt nghiệp liền khắp nơi tán loạn dơ bẩn vật nhỏ. Buông ra nàng, Ron gầm lên, buông ra ngươi giơ tay, vậy muốn nhìn các ngươi là ai? Fenry ở Hermione bên cổ nới lỏng cái mũi, ta thích tê mới ngon miệng tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Hermione đầu tóc bị Fenry túm ở trong tay, nàng bị bắt ngửa ra sau đầu trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, lại vẫn là thực có thể tin. Penelope Clearwater, hỗn huyết, Barney, nàng đối Ron nói, buông ma trượng, đừng ngớ ngẩn, rất thông minh tiểu cô nương. Scabion nở nụ cười, hơn nữa dễ dàng kiểm tra, nhưng là bọn họ thoạt nhìn đều vẫn là Hogwarts tuổi. Chúng ta không đi, Ron gắt gao nắm chặt ma trượng, tạm thời là buông xuống. Trước tiên tốt nghiệp lữ hành. Tốt nghiệp lữ hành, Greyback cười nhạo một tiếng, hảo hứng thú a uy, ngươi, hắn đột nhiên vừa nhấc cằm, đối với Ron phía sau lớn tiếng nói. Đem ngươi mặt lộ ra tới, trốn trốn tránh tránh mà đang làm gì? Harry hít sâu một hơi, hai tay ấn Ron bả vai, nhút nhát sợ sệt mà dò ra đầu. Ta, xin lỗi, hắn ngập ngừng nói, ta, đừng có rông dài, ngươi, Barney, ngươi họ gì? Greyback không kiên nhẫn hỏi, Weasley, Ron nắm chặt nắm tay. Weasley, Greyback thô thanh thô khí mà nói, như vậy, liền tính ngươi không phải máu bùn, cũng là cùng thuần huyết thống phản đồ quan hệ họ hàng. Cha rõ, Scabio đột nhiên ném ra một cái tước vũ khí chú, Ron đột nhiên không kịp phòng ngừa, đảo mắt đã bị vặn ở cánh tay. Harry mất che đậy tựa hồ muốn tìm địa phương nào trốn tránh. Nhưng hắn ngay sau đó ý thức được này không thể thực hiện được đành phải thản nhiên mà nhìn lùng bắt đội người. Ngươi tên là gì? Greyback đem Hermione đẩy đến một cái khác tử thần thực tử, để sát vào Harry. Thật là kỳ quái ta không có gặp qua ngươi, lại cảm thấy ngươi mùi vị rất quen thuộc. Ta kêu Vernon Dudley, Harry nơm nớp lo sợ mà nhìn Greyback đôi mắt ở kia tràn đầy nghi ngờ trong mắt nhìn đến một chương xa lạ mặt. Liền ở vừa mới tránh ở Ron phía sau thời điểm, hắn đơn giản mà điều chỉnh chính mình ngũ quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ngạo la môn bắt buộc, hắn đời trước hiểu biết đến vãn, đời này lại không thiếu luyện qua, không thể tận thiện tận mỹ, nhưng cũng có thể lừa gạt một trận. Hiện tại Fenry nhìn đến chỉ là một chương bình thường mặt cái trán không có thương tổn sẹo thoạt nhìn thường thường vô kỳ, chỉ có một đôi mắt còn tính đẹp lại bị một bộ khung vuông mắt kính che đầy. Fenry híp mắt chậm rãi gần sát Harry, hắn cẩn thận biện bạch trước mắt nhân thân thượng mùi vị, đột nhiên đem ma trượng nhắm ngay Harry tay phải. Expelliarmus, mận gai đen mộc ma trượng từ Harry trong tay bay đi ra ngoài, Fenry nâng lên tay phải, vẫy vẫy. Tra một chút danh sách Scabio, không có Vernon Dudley Greyback, Scabio thực mau trả lời. Thú vị, Greyback nói, này đảo thú vị, hắn đột nhiên duỗi tay bóp lấy Harry cổ, đem hắn nhắc tới một chút tinh tế nhìn hắn mặt. Harry có thể thấy rõ hắn rối bời hôi phát cùng tròm râu, nhọn nhọn răng vàng, khóe miệng trường loét miệng. Trên người hắn tản ra một cổ kỳ quái mùi vị, làm Harry cơ hồ muốn nhổ ra. Nói như vậy ngươi không phải chúng ta muốn bắt người, Vernon. Hoặc là ngươi ở danh sách thượng, nhưng không phải tên này. Ngươi thượng chính là Hogwarts cái nào học viện, Slytherin, Harry không cần nghĩ ngợi mà nói. Buồn cười, bọn họ như thế nào đều cho rằng chúng ta muốn nghe cái này. Scabio trong bóng đêm châm biếm, nhưng là bọn họ không có một cái biết phòng sinh hoạt chung ở đâu. Ở tầng hầm ngầm, Harry rõ ràng mà nói. Muốn xuyên tường đi vào, bên trong đều là sọ linh tinh đồ vật, hơn nữa nó ở đáy hồ cho nên quang đều là màu xanh lục. Ký túc xá ngoài cửa sổ chính là hắc hồ, có đôi khi có thể nhìn đến nhân ngư cùng cự con mực du qua đi. Ngắn ngủi lặng im, tốt, xem ra chúng ta đích xác bắt được một cái tiểu Slytherin. Scabior nói, người thực may mắn, Vernon, bởi vì không có mấy cái máu bùn Slytherin. Người ba là ai? Hắn đã chết, Harry nói, ta lúc còn rất nhỏ hắn liền đã chết, ta ở cô nhi viện lớn lên, 11 tuổi thời điểm thu được thư thông báo trúng tuyển, liền đi Hogwarts. Vẫn là cái bi tình chuyện xưa. Greyback thổi cái huýt sáo, đem Harry ném xuống đất. Cái này buổi tối thu hoạch thật không kém, một cái chạy trốn yêu tinh cùng 4 cái trốn học. Đem bọn họ ném đến cùng nhau, Scabior. Harry khó khăn mà ho khan 2 tiếng, Scabior xoắn hắn tay, đem hắn hướng một bên đã bó làm một đống Ron cùng Hermione bên người một ném. Dean cũng ở chỗ này, hắn kinh nghi bất định mà nhìn Hermione cùng Ron, lại hồ nghi mà nhìn Harry. Có phải hay không ngươi? Hắn nhỏ giọng hỏi, Harry gật đầu, nhỏ giọng hỏi. Tông tiên sinh là chuyện như thế nào? Ta huyết thống nói không rõ, bọn họ không có xuống tay. Nhưng là Tông tiên sinh là gõ định Muggle xuất thân, ta đành phải làm hắn chạy trước. Dean nói, người có biết hay không bọn họ là ai? Bọn họ là lùng bắt đội, chỉ là trào trốn học người đi bán tiền. Nhưng nếu bọn họ phát hiện bắt được chính là ai? Hark, Greyback, Scabior đột nhiên giơ lên nhật báo tiên tri quơ. Xem nơi này, đau nhức, Harry vết sẹo đột nhiên đau lên, hắn mơ hồ hồ nghe được Draco thanh âm, nói. Đúng vậy, ta xác định đó là Zelot Grindelwald. Tiếp theo, một tòa đen nhánh, lệnh nhân sinh sợ cao ngất kiến trúc xuất hiện ở trước mắt, hắn cảm thấy như thế bình tĩnh, rồi lại như thế vui sướng. Kia âm trầm thành lũy càng ngày càng gần, là hắn càng ngày càng tới gần. Tới gần kia thành lũy, tới gần hắn đau khổ tìm kiếm đồ vật. Hermione Granger, Scabior thì thầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo biết là cùng Harry Potter đồng hành máu bùn, Voldemort ở màu đen thành lũy tường cao chung quanh phi hành. Người biết không, cô bé, này bức ảnh nhìn qua rất giống ngươi nha. Không phải ta, hắn nhìn lên tầng cao nhất cửa sổ tối cao tòa nhà hình tháp. Theo biết là cùng Harry Potter đồng hành, Greyback nhẹ nhàng lặp lại một lần ở mấy cái tù nhân trước mặt đi qua đi lại. Sau đó ngồi xổm Harry trước mặt bóp hắn cầm làm hắn ngẩng đầu lên. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi kêu gì danh? Vernon Dudley, nên bay lên, trên cùng, nhập khẩu kia hành tử. Mặc kệ như thế nào, tình huống hoàn toàn thay đổi. Greyback bực bội mà đem Harry ném ra. Hermione Granger cùng Harry Potter ở bên nhau ta không thấy được sẹo, bất quá hai người kia khẳng định có một cái đáng giá hoài nghi. Hơn nữa, nếu nói có ai không phải Slytherin lại quen thuộc Slytherin phòng sinh hoạt chung. Hắn dùng chân ở Harry trước người điểm, còn dùng nói sao, hắn còn mang mắt kính, vì lợi ích lớn lao hơn, chúng ta đây làm sao bây giờ? Scabior hỏi, đem hắn giao cho bộ pháp thuật, đi cái rắm bộ pháp thuật, Greyback quát, bọn họ sẽ đoạt công lao, mà chúng ta xem đều nhìn không tới liếc mắt một cái. Y ta nói liền trực tiếp đem hắn giao cho kẻ thần bí đi. Người muốn đem hắn triệu tới, đến nơi này, Scabior tràn ngập kính sợ cùng hoảng sợ mà nói. Đừng ngớ ngẩn, chúng ta phân không ra cái nào là Potter. Greyback nói, nhưng là Malfoy kia một nhà đối Potter lại quen thuộc bất quá, liền tính nơi này thật sự không có cái này tiểu máu bùn. Hắn chỉ vào Hermione nói, tổng có thể từ miệng nàng hỏi ra cái gì, thậm chí không có dấu hiệu hắc ám liền khăng khăng một mực một thân áo choàng cũng làm cái này ngu xuẩn người sói như thế mà đi theo Voldemort. Harry mơ màng hồ đồ mà nghĩ, xuyên thấu qua hòn đá thượng kia giống như là cửa sổ khe hở xem đi vào, nhìn kia cuộn ở thảm hạ khung xương. Hảo đi, chúng ta đi theo ngươi. Scabior nói, như vậy mặt khác mấy cái đâu, Greyback xử trí như thế nào? Cùng nhau mang lên, có hai cái máu bùn, này lại là 10 galleon. Đặc biệt cô nàng này, giá trị còn đại chút, cầm bọn họ ba lô, có lẽ hữu dụng. Các phạm nhân bị túm lên, Harry có thể nghe được Hermione dồn dập sợ hãi tiếng hít thở. Nhưng hắn vô pháp an ủi nàng, hắn giống như xà giống nhau chen vào hẹp cửa sổ, sương mù giống nhau bay xuống đến tiểu nhà tù dường như trong phòng. Áp ra không khí ảo ảnh di hình, giây lát gian, bọn họ liền đáp xuống ở một cái ở nông thôn đường nhỏ thượng. Các phạm nhân lảo đảo mà đụng vào cùng nhau, Harry nhìn đến kia nhất quán đối hắn hữu hảo rộng mở rèn sắt đại môn gắt gao phong bế, nhưng ngay sau đó, tựa như cảm giác được hắn tới dường như, leng keng chấn vang, rồi lại không có mở ra. Rèn sắt biến hình, vặn vẹo thành một trương đáng sợ gương mặt dùng kim loại thanh âm nói. nói ra phóng mục đích, chúng ta có Harry Potter tin tức, Greyback diễu võ dương oai mà rít gào. Đại môn lập tức mở ra, Greyback thật dài móng tay cắt qua Harry ra đầu, đem hắn túm thượng thật dài đường xe chạy. Một con bạch khổng tước ở trên cây tham đầu tham não mà nhìn xung quanh, không bao lâu phành phạch xuống dưới, nhìn Harry. Nó khả năng nhận ra tới này đỉnh giả dối gương mặt nam hài, đúng là từng bồi nó ở trong hoa viên tản bộ quá người. Harry bất động thanh sắc mà xua xua tay, hy vọng nó minh bạch chính mình ý tứ không cần tiến lên. Bạch khổng tước nghiêng đầu, đi theo hắn đi rồi một đoạn tiếp theo cánh một phiến không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thảm mỏng phía dưới gầy yếu thân hình giật mình, chuyển qua tới hướng tới hắn, bộ xương khô gương mặt đôi mắt mở. Cái kia suy yếu người ngồi dậy, hãm sâu hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm Voldemort, sau đó cười, hàm răng cơ hồ rất quang. Ngươi đã đến rồi, ta tưởng ngươi sẽ đến, một ngày nào đó, nhưng là ngươi chuyến này không hề ý nghĩa, ta chưa từng có được quá nó. Ngươi nói dối, Voldemort phẫn nộ ở trong thân thể hắn nhảy lên, Harry vết sẹo đau đến tựa hồ muốn tạc nứt ra. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện chính mình đã bị ấn ở đá cẩm thạch trên mặt đất bị bắt mà ngưỡng mặt mặt hướng tới ánh đèn. Nơi này, nhất định có một cái Potter, Scabio nói, Hermione Granger cùng hắn ở một khối, nhưng là cái kia tóc đỏ vừa thấy chính là Weasley. Chúng ta tưởng hắn làm điểm tay chân, đem sẹo che lên. Hắn còn mang mắt kính, chúng ta bắt lấy hắn thời điểm, hắn tránh ở Weasley phía sau, không dám ngẩng đầu. Greyback ngươi là cảm thấy ta tương đối hảo lừa gạt sao? Một bàn tay mềm nhẹ khẽ vuốt Harry mặt tinh tế mà kiểm tra. Potter từ năm 2 liền bắt đầu tới nhà của ta, gương mặt này thượng nhưng không có nửa điểm Potter dấu vết. Liền tính hắn có thể che lấp vết sẹo tổng không thể biến khuôn mặt đi. Chúng ta còn bắt được hắn ma trưởng. Greyback phất phất tay, một cái tử thần thực tử đem một hàng 4 cái vô sư ma trưởng đều đệ đi lên. Hắn ma trưởng, phu nhân, ngài hẳn là gặp qua đi. Ta đã thấy, Narcissa đứng lên cúi đầu từng cái nhìn một lần. Potter ma trượng là cây sồi xanh mộc ngươi nơi này nhưng không có một cái nào làm từ sồi xanh mộc. Nàng từ từ thẳng khởi vòng eo, không nhanh không chậm nói. Như vậy đi ta nhi tử Draco lễ phục sinh nghỉ ở nhà. Hắn cùng Potter quan hệ có bao nhiêu thân mật các ngươi cũng biết, Potter giấu giếm được ai cũng không thể gạt được hắn. Nếu thật là Harry Potter, hắn sẽ nhận được. Cứ việc là phạm nhân thân phận, Harry quỳ gối đá cẩm thạch trên mặt đất cũng không cảm thấy chút nào áp bách cùng rét lạnh. Malfoy trang viên hết thảy đều là hắn sở quen thuộc, thủy tinh chi hình đèn treo, hoa lệ đá cẩm thạch lò sưởi trong tường, hắn bị đè nặng quỳ gối nơi này, lại mạc danh cảm thấy về nhà giống nhau an tâm. Sao lại thế này, quen thuộc thanh âm chui vào Harry lỗ tai, hắn theo Greyback lực đạo ngẩng đầu, nhìn Lucius. Bọn họ nói nơi này có một cái Potter. Narcissa ôn thanh nói, ta đang muốn đi kêu Draco đến xem, Potter, Lucius cúi đầu từng cái đem người nhìn một lần, cái này ta nhưng thật ra nhận thức Hermione Granger, cái này, hắn nói hắn gọi là gì, hắn thoạt nhìn rất giống Weasley ra cái kia nam hài, Barney, Scabio nói, hắn kêu Barney, nơi này nhưng không có Potter, Lucius nói, bất quá, nếu các ngươi khăng khăng, Narcissa, Draco hẳn là ở thư phòng, Narcissa gật gật đầu, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Draco đi theo nàng phía sau, chậm gì gì mà đã đi tới, bên người còn đi theo Bellatrix. Tới, nam hài, Greyback hưng phấn mà càng dùng sức mà bắt lấy Harry đầu tóc. Nhìn xem người này, có phải hay không ngươi quen thuộc cái kia tiểu nam kỹ? Draco không giấu vết mà nhíu nhíu mày, ngay sau đó chậm gì gì mà ngồi xổm đi xuống. Hắn chậm rãi đánh giá Harry, đột nhiên duỗi tay gõ gõ hắn mắt kính. Potter mắt kính là viên không? Hắn nói, xin lỗi, người này, trừ bỏ có cùng Potter giống nhau mắt lục ta không cảm thấy hắn cùng Potter nơi nào giống. Thân hình đâu, Bellatrix đã làm minh bạch trạng huống, vội không ngừng hỏi. Potter nhưng không giống cái bộ xương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco nhìn chằm chằm Harry đôi mắt ánh mắt sắc bén mà làm Harry có chút chột dạ. Hắn tóc cũng không có như vậy dài, cái mũi cũng không có như vậy bẹp, trên mặt cũng không có. Nhiều như vậy tàn nhang. Chuyện này không có khả năng, Greyback nói, hảo đi, vậy khảo vấn cái này máu bùn nữ hài, nàng. Bất quá chúng ta còn có một cái nghiệm chứng phương pháp. Draco chậm gì gì nói, hắn nhìn như lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào Harry, đột nhiên duỗi tay đè đè người sau kia khô ráo lại vẫn cứ mềm mại môi. Sau đó, thực đột ngột, hắn dùng sức nhéo Harry đã bị nhéo đến lung tung rối loạn cổ áo, không quan tâm mà hôn lên đi cách trương.